Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2161, A Còng Bá Đao Tống Nhất Thứ Tư Càng, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, đổ ước kết thúc, Tầm Nhãn thiếu niên lại một lần nữa thoa khát vọng thắng lợi hắn, tại đổi một cái đối thủ về sau, vẫn như cũ là nhị liên quỳ thành tích. Trùng sinh đan cùng tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo pháp khí chuyển rời đến Tống Thư Hàng trong tay. Sau đó Tống Thư Hàng ý thức từ tán tài vương tọa không gian chung chuyển rời ra ngoài, trở về huyền thánh độ kiếp thế giới bên trong, nhẫn nại vương tọa lên Tống Thư Hàng, đột nhiên mở to mắt. Ta vừa rồi, ngủ thiếp đi, thực sự là chương này xoa bóp vương tọa rất thư thái, ngồi ngồi, liền ngủ mất. Không ổn, ta vừa rồi ngủ bao lâu? Trong lúc đó một mực quên đi kêu thảm, mình giả thảm sự tình có thể hay không đã bị nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử cùng khăn quàng cổ tỷ tỷ khám phá. Tống Thư Hàng âm thầm lau nước miếng, nhìn về phía mình chỗ ngực. Tại Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa Tổng Cương Thiên. Không biết tên trùng sinh công pháp tác dụng dưới, bộ ngực hắn lỗ lớn đã tiếp cận khỏi hẳn, còn sót lại thương thế đối với hắn mà nói đã không phải là vấn đề, sẽ không ảnh hưởng hắn hành động. Người tỉnh rồi, màu trắng dài mảnh tỷ tỷ tự tiếu phi thiếu nói, ách tỷ tỷ ta vừa rồi, tựa hồ là đau ngất đi, Tống Thư Hàng nói, cái này lấy cớ rượu a. Tống Thư Hàng không khỏi vì mình nhanh trí điểm cái tán. Ha ha ha, màu trắng dài mảnh khăn quàng cổ tỷ tỷ cười không nói. Tống Thư Hàng phối hợp với cười khan âm thanh, lại nhìn phía trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử. Nàng nơi trái tim trung tâm chỗ trống vẫn không có khép lại. Xem ra chỉ có chờ từ huyền thánh độ kiếp thế giới bên trong sau khi rời khỏi đây, lại nghĩ biện pháp chữa trị nàng trống rỗng trái tim vết thương. Trước lúc này, phải dựa vào nhẫn nại vương tọa kéo lại một hơi ổn định thương thế của nàng. Tựa hồ là cảm ứng được Tống Thư Hàng tâm tình chập chờn, nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử đưa tay vỗ vỗ Tống Thư Hàng bàn tay. Ta không sao, không cần lo lắng, chúng ta lúc nào mới có thể từ cái này, huyền thánh không gian, bên trong ra ngoài, Tống Thư Hàng hỏi, đã có, tiếp theo trình tự, vì cái gì còn không có khởi động. Hắn một giấc đều tỉnh ngủ, sẽ không là muốn đem bọn hắn vây ở cái này huyền thánh không gian bên trong, không thả người rồi. Đến rồi, lúc này, Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói, chờ đợi lâu như vậy, tiếp theo trình tự, rốt cuộc đã tới, bát phẩm huyền thánh kiếp tiếp theo bước đến cùng là cái gì? Tại tương lai xa xôi, địa cầu hoa hạ thời gian, năm 2019 ngày 29 tháng 11, hoàng hôn thời khắc. Chư thiên vạn giới, tất cả người tu luyện, lòng có cảm giác. Vô luận là cái gì hệ người tu luyện, tu chân hệ cũng tốt, cổ vu hệ cũng tốt, thần đạo hệ cũng tốt, viễn cổ pháp thuật hệ, cận cổ ma pháp hệ cũng tốt, dù sao chỉ cần là người tu luyện, mặc kệ thực lực như thế nào, mặc kệ ngươi là tu luyện ngàn vạn năm đại lão vẫn là vừa tu luyện không lâu tiểu thái điều, trong lòng toàn bộ sinh ra cảm ứng. Loại cảm giác này, lại có huyền thánh tấn thăng sao? Một vị tướng mạo anh tuấn cư sĩ, dùng một loại khao khát ánh mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Gần nhất nửa năm qua có thể là một cái tu luyện thời đại vàng son muốn tới nguyên nhân, ngàn năm không ra huyền thánh, một cái tiếp một cái hiện thân. Hiện tại, chư thiên vạn giới lũ gà bắp đều đã quen thuộc loại này đột nhiên xuất hiện cảm ứng là chuyện gì xảy ra. Góc truyện audio.com trừ bỏ bá tống huyền thánh một người ba lần hiển thánh cùng một lần cựu u thế giới huyền ma hiện thân bên ngoài, đây cũng là thứ 12 lần hiển thánh a, chư thiên vạn giới bên trong có người tu luyện thống kê nói. Nửa năm, liền ra 12 vị bát phẩm huyền thánh. Cái này ghi chép liền xem như linh khí dư thừa viễn cổ thời đại, đều không thể làm được đi. Quả nhiên là hậu tích bạc phát, lần này, hiển thánh lại sẽ là cái nào hệ người tu luyện. Chư thiên vạn giới người tu luyện đều lòng mang chờ đợi. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, Bắc Hà tán nhân, bá đao tống nhất thư hàng tiểu hữu có hay không tải? Có hay không tải, lão Bắc Hà triệu hoán thư hàng làm gì? Đông Phương Lục tiên tử hiếu kỳ hỏi, Bắc Hà tán nhân, thở dài biểu lộ để phòng ngoài ý muốn, cho nên ta trước thử triệu hoán một chút tống tiểu hữu, xem hắn có hay không tại tuyến. Nếu như hắn tại tuyến, như vậy hiển thánh cũng không phải là hắn. Nếu như hắn không online, mọi người liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoàng Sơn tôn giả, lão Bắc Hà giảng tốt có đạo lý, khiến người vô pháp phản bác. Diệt Phượng công tử, tiện thể ta cũng triệu hoán mấy người. Bạch, huyền nữ môn vân tước tử, cuồng đao tứ lãng, một lát sau, lệ chi tiên tử, thư hàng không có phản ứng. Sẽ không thật là hắn lại muốn hiển thánh A, Đông Phương Lục tiên tử vuốt vuốt huyệt thái dương. Vô song điệp tiên, vũ nhu tử, tống tiền bối sẽ không phải không tín hiệu. Ta nhớ được tống tiền bối, bạch tiền bối cùng đi thú tu giới đi. Vân tức tử tiền bối cùng tam lãng tiền bối, giống như cũng cùng đi thú tu giới. Có thể là thú tu giới không tín hiệu, Vũ Nhu Tử giảng có đạo lý. Hoàng Sơn Tôn giả gật đầu nói. Hoàng Sơn tiền bối xin gọi ta Vô Song Điệp Tiên. Vũ Nhu Tử nghiêm túc nhắc nhở. Hoàng Sơn Tôn giả, ta bạn Linh Điệp đạo hữu, vất vả. À, chờ chút, các ngươi có chú ý đến hay không, lần này Huyền Thánh Nhân Tiền Hiển Thánh cảm giác có chút không đúng. Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu lên tiếng nhắc nhở, nói thế nào tốt đâu, luôn cảm giác lần này Nhân Tiền Hiển Thánh tựa như là tiếp sóng, mà không phải trực tiếp. Tựa như là bế quan sau khi ra ngoài, tiếp thu được Huyền Thánh Hiển Thánh cách nói. Chờ chút, ta nhớ được Bạch Tiền Bối không phải có cái tùy thời tùy chỗ đều có thể lên mạng công năng sao? Coi như tại thú tu giới, Tống Thư Hàng tiểu hữu trên lý luận đến nói cũng có thể thu được tín hiệu mới đúng. Hiến công cư sĩ đột nhiên nhắc nhở, Vô Song Điệp Tiên, Vũ Nhu Tử, hồi hiến công tiền bối, Tống tiền bối lần này đi thú tu giới, là muốn đi sông thú tu giới Gô Thánh Sơn bí cảnh. Tại loại này bí cảnh giới, tin tức hẳn là sẽ bị che đậy mới đúng. Mặt khác, bảy bên trong tiền bối, ai có thể dùng cái kia? Kim đan mã hai chiều, công năng, cho Tống tiền bối phát cái tin tức. Nhìn xem Tống tiền bối làm sao hồi phục, ta thử một chút, Hoàng Sơn Tôn giả nói, Minh Nguyệt bao lâu có, cái kia, mọi người chú ý đến lời ta nói sao? Cần ta soát bình phong một chút sao? Hoa Hạ nơi nào đó, Trình uống trà nước bầy Bắc Hà tán nhân, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn thành công bắt được, Minh Nguyệt bao lâu có, đạo hữu phát biểu, sau đó, hắn đem bầy bên trong nói chuyện phiếm ghi chép đi lên huy động, lật đến Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu trước mặt phát biểu. Huyền Thánh Nhân Tiền Hiển Thánh cảm giác không đúng, hoàn toàn chính xác, cảm giác cùng bình thường. Nhân Tiền Hiển Thánh, khác biệt, góc chuyện audio.com. Bắc Hà Tán Nhân ngẩng đầu yên lặng quan sát, lần này Nhân Tiền Hiển Thánh tựa hồ có trì hoãn. Lại có loại, tiếp sóng, cảm giác, tựa như là cái này. Nhân Tiền Hiển Thánh, bị phong ấn thật lâu cho tới hôm nay, mới được phóng thích ra. Bắc Hà Tán Nhân đem chính mình suy đoán, ở trong bầy phát một lần. Lại trích dẫn Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu phát biểu tiến hành hồi phục để mọi người không cần xem nhẹ Minh Nguyệt cư sĩ. Thời gian, cái này Huyền Thánh giảng pháp bắt nguồn từ xa xôi quá khứ. Vô cùng cổ lão, so Nho Gia Thánh Nhân niên đại còn cổ lão hơn. Lúc này, Vô Song Điệp Tiên, Vũ Nhu Tử, lại lên tiếng nói, nàng tình báo này, được từ tải. Tiên đế, đến từ cổ lão thời đại Huyền Thánh giảng pháp, vì sao lại vào hôm nay giải phong? Hiển hiện, bảy tu thánh quân nhíu mày. Đến rồi, Tô Thị A Thất nói, Nhân Tiền Hiển Thánh hình tượng rốt cục bày ra. Đầu tiên, một chương tàn bạo cái ghế cùng một lớn một nhỏ hai cặp chân xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tô Thị A Thất hai mắt lập tức trừng to lớn. Mới một tháng đã bắt đầu A, để chúng ta một lần nữa đi bắt cóc Nguyệt Phiếu một nhà đi. Cầu Nguyệt Phiếu A, ta đã thành thói quen mỗi lần mở Rixlab thì hình ảnh Bạch Tiền Bối đập thẳng vào mắt ta rồi. Cách chương.